Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, trì hoãn sách lược. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu một tràng khóa sớm kết thúc. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình cả người bình tĩnh, liền liền âm thần lên truyền tới cảm giác đau, cũng theo đó hóa giải rất nhiều. Cảm giác trạng thái tốt vô cùng. Đây là từ Thanh Mai Quan đi tới Thần Đô những ngày qua. Mạc Đạo làm lần đầu tiên khóa sớm, cũng không có gì đặc biệt lĩnh ngộ, nhưng cảm giác lại cùng ngày xưa có chút hơi không cùng. Theo Mạc Hà tụng niệm đạo kinh thanh âm dừng lại, ở phủ đệ bên trong tất cả mọi người, vậy tất cả đều tỉnh hồn lại, ánh mắt đều nhìn về Mạc Hà chỗ ở tiểu viện. Căn bản không cần suy đoán mọi người cũng biết, dậy sớm tụng niệm đạo kinh người là ai, tuyệt đối là mới tới vị kia Mạc đạo trưởng không thể nghi ngờ. Ngày xưa Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ bên trong mặc dù cũng có người tu luyện, nhưng bọn họ thực lực và năng lực, những thứ này Tấn Hầu Tô Thị con em vậy đều biết. Bọn họ ở tụng niệm đạo kinh thời điểm, cũng không có Mạc Hà như vậy sức hấp dẫn. Ở Mạc Hà khóa sớm kết thúc sau đó không lâu, Tô Giang liền đi tới Mạc Hà viện tử. Hắn ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang Mạc Hà ở trong thành du lãm. Ngày hôm nay Tô Giang thấy Mạc Hà sau đó, câu nói đầu tiên là cười nói, đạo trưởng sáng nay tụng niệm đạo kinh, nhưng mà để cho trong phủ người cũng như văn đạo âm, toàn đều đắm chìm trong đó. Rất nhiều người ở kết thúc sau đó cũng có chút nơi được, đều ở đây nói dài là cao nhân, trong ngày thường ở trên núi làm khóa sớm, cũng sẽ thuật lại một hồi đạo kinh. Cái này mấy ngày rời đi Thanh Mai Quan, không có tiến hành mỗi ngày khóa sớm, sáng nay nhất thời hưng khởi, quả thật có chút quên hết tất cả, hy vọng không có quấy rầy đến mọi người. Mạc Hà nghe vậy, mỉm cười nói, đạo trưởng nói đùa, nếu như là như vậy quấy rầy, hơn tới mấy lần cũng là cầu cũng không được. Tô Giang cũng cười trả lời, sáng sớm hôm nay, ta mang đạo trưởng tiếp tục đi du lãm một chút Thần Đô những địa phương khác. Buổi trưa chúng ta thì trở lại, chắc hẳn đến lúc đó, hoàng cung bên trong hẳn liền có tin tức truyền ra. Nghe được Tô Giang an bài, Mạc Hà gật đầu một cái. Vì vậy hai người liền hướng phủ đệ chi đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, đụng phải người đều hết sức cung kính hướng Mạc Hà chào hỏi. Mặc dù trước những người này đối với Mạc Hà vậy vô cùng lễ phép, nhưng trải qua sáng sớm hôm nay, mọi người thái độ đã lên đến cung kính. Đi theo Tô Giang, cùng nhau ở Thần Đô còn chưa từng đi địa phương du lãm một phen. Thời gian mới vừa đến buổi trưa, hai người liền trở về Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ. Mới vừa vào cửa, Mạc Hà liền cảm ứng được Tần Minh hai nhà hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ hơi thở. Xem ra Tô lão bọn họ đã trở về. Hơn nữa Tần Minh hai nhà người cũng đều cùng nhau tới. Không biết bọn họ có không có được câu trả lời mong muốn. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, bước động bước chân, Mạc Hà hướng phòng khách đi về phía, mới vừa đi tới cửa, liền nghe bên trong người nói chuyện với nhau thanh âm dừng lại. Sau đó mấy đạo ánh mắt dừng lại ở mình trên mình. Mạc đạo trưởng hồi tới thật đúng lúc, đuổi mau vào, Tô Trọng thanh âm trước vang lên, hướng về phía Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà đi vào phòng khách bên trong, phát hiện bên trong đại sảnh lại ngồi 6 người. Trừ Tần Minh hai nhà người chủ sự và hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ ra, ở Tô Trọng bên người còn ngồi một người vóc dáng cao lớn, mặt mũi nhìn như đặc biệt cương nghị người trung niên. Mạc Hà ánh mắt rơi vào cái đó người trung niên trên mình, ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái. Hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được một cổ như có như không uy hiếp. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía cái đó người trung niên thời điểm, cái đó người trung niên đồng thời vậy đang nhìn hắn, người trung niên ánh mắt vô cùng sắc bén. Thân thể khi nhìn đến Mạc Hà lúc hơi nghiêng về phía trước. Mặc dù cũng không có lộ ra bất kỳ ác ý, nhưng là theo bản năng rất nhỏ phản ứng, đủ có thể thấy được. Đối phương là một cái tính cảnh giác cực cao người, thể tu cao thủ. Mạc Hà đang quan sát qua người trung niên sau đó, lập tức liền đoán được đối phương là một người thể tu. Hơn nữa hẳn là cái loại đó thường xuyên ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Mượn nguy hiểm rèn luyện cao thủ của mình. Mạc đạo trưởng, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Vũ Tiên Sinh, là gia tộc phái tới trợ giúp chúng ta tìm công tử. Sáng nay mới vừa tới. Vũ Tiên Sinh, vị này liền là công tử bạn tốt Mạc đạo trưởng. Tô Trọng trước hướng về phía Mạc Hà giới thiệu một chút vị kia người trung niên, đồng thời cũng đem Mạc Hà hướng đối phương giới thiệu một chút. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua tiền bối. Mạc Hà hướng về phía người trung niên thi lễ, trực tiếp lấy vãn bối tự cho mình là, bởi vì trước mắt tên này thể tu, thực lực xác thực muốn ở trên hắn. Mạc Hà trước mắt đã gặp tất cả thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong. Đối phương thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu. Mạc đạo trưởng khách khí, gọi ta một tiếng nói bạn bè chính là. Lần này còn được đa tạ Mạc đạo trưởng tới tương trợ. Vị kia Vũ Tiên Sinh đứng lên, giống vậy hướng về phía Mạc Hà đáp lễ lại nói. Ở lẫn nhau lễ ra mắt sau đó, Mạc Hà cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đề tài lần nữa trở lại chính đề. Mạc Hà mới vừa trở về, mà Tô Trọng các người vậy bước vào phủ đệ không lâu. Chính thức đề tài còn chưa có bắt đầu. Bây giờ người đều ở đây, Tô Trọng cùng ba nhà người chủ sự. Trước hết cầm ngày hôm nay tiến vào hoàng cung, sau đó từ nhân hoàng hạ hiền nơi nào lấy được tin tức và mọi người nói một lần. Dựa theo nhân hoàng bệ hạ nói, những quỷ này tu mục đích chính là muốn cứu tiền triều tàn dư Liễu Khao. Vậy phong thư chúng ta ba người xem qua, hẳn không phải là tạo giả. Nhân hoàng bệ hạ hôm nay vậy đáp ứng chúng ta, sẽ đem hết toàn lực tìm chúng ta ba nhà mất tích con em. Bất quá nghe kỳ ý, nhân hoàng bệ hạ cũng không có thả Liễu Khao dự định. Tô Trọng nói xong, đưa mắt về phía Tần, Minh hai nhà người chủ sự. Tần, Minh hai nhà người chủ sự thấy vậy, Tần gia người chủ sự mở miệng nói, chúng ta mới từ hoàng cung bên trong trở lại, liền lập tức nhận được gia tộc bên kia tin tức, những quỷ kia lại đem giống vậy nội dung tin, lại đưa đến chúng ta ba nhà trong tay, trong thơ nói muốn tìm về chúng ta ba nhà con em, thì phải giúp bọn họ cầm Liễu Khao cứu ra. Nói tới chỗ này, Mạc Hà đối với ba nhà người chủ sự ngày hôm nay vào cung lấy được tin tức đã biết. Liễu Khao tên của người này, Mạc Hà cũng đã nghe nói qua. Ở hôm nay nhân hoàng mới vừa lúc lên ngôi, tiên hoàng bị sắc phong là cấp 2 thần linh, khiến cho được hoàng triều khí vận tổn hao nhiều, cũng để cho tiền triều còn sót lại thế lực nhân cơ hội khởi binh. Rồi sau đó tới hoàng triều cho ra câu trả lời, nói tiên hoàng bị sắc phong là cấp 2 thần linh, là tiền triều thế lực ở từ trong cản trở. Trong đó đặc biệt nói đến một người, chính là cái này Liễu Khao. Lúc ấy Bách gia học đường truyền cho Mạc Hà tin tức bên trong, cũng có người này đại khái giới thiệu, là một vị tài hoa hơn người, hơn nữa khá có địa vị văn nhân nhã sĩ. Ở thư họa chi trên đường thành tựu cực cao. Ở sau đó, Mạc Hà liền lại không có nghe được liên quan tới người này bất kỳ tin tức. Mạc Hà còn lấy là người này đã chết, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương còn sống được thật tốt. Mọi người thương nghị một chút, tiếp theo phải làm gì? Hôm nay xem nhân hoàng bệ hạ thái độ, muốn để cho hắn phóng thích Liễu Khao, đổi hồi chúng ta ba nhà con em. Con đường này sợ rằng rất khó đi thông, phỏng đoán còn muốn nghĩ biện pháp khác. Tần gia người chủ sự nói xong, một bên Minh gia ông cụ kia vậy lên tiếng, nhân hoàng bệ hạ bên kia, chúng ta còn phải tiếp tục tiếp xúc. ít nhất cũng muốn làm ra giống nhau. Tốt nhất để cho người ngoài cảm thấy chúng ta ba nhà là liên hiệp hướng nhân hoàng bệ hạ làm áp lực. Minh gia ông cụ kia vừa mở miệng, Tô Trọng trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Anh Minh suy nghĩ, vừa vặn và ta nghĩ đến một khối mà đi. Tô Trọng nói xong, một bên Tần gia vị kia chủ sự ông già vậy đột nhiên cười gật đầu một cái, đầu óc tạm thời không có phản ứng kịp. Hai vị suy nghĩ đích xác là biện pháp ổn thỏa nhất. Thấy ba vị chủ sự dáng vẻ của lão già, tại chỗ những thứ khác bốn người cũng không phải người ngu, trong lòng hơi suy tư một chút, rất nhanh liền biết không hổ là ba nhà ở thần đô người chủ sự, tâm tư quả nhiên linh hoạt. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, ba nhà người chủ sự cũng không phải là đang đánh bí hiểm gì, vậy chính là không có đem lời trực tiếp chọn Minh. Cẩn thận suy tư một chút, thật ra thì là có thể rõ ràng bọn họ ý nghĩa. Ngày hôm nay bọn họ đi hoàng cung, đã từ nhân hoàng hạ hiền nơi đó biết được liền những quỷ tu kia mục đích thực sự. Mà ngay sau đó, những quỷ tu kia vậy đem thư đưa đến ba nhà trong tay. Cái này đưa thư thời cơ là có thể thuyết minh một chút. Đám kia quỷ tu đối với trực tiếp thông qua hạ hiền, lẫn nhau trao đổi trong tay con tin cái ý nghĩ này, bây giờ đã dao động, quay lại hy vọng thông qua ba nhà để đạt tới mình mục đích. Tô Trọng bọn họ chính là ý thức được một điểm này. Cho nên bọn họ bây giờ đã biết mình nên làm gì bây giờ. Không phải là trì hoãn hai chữ thôi. Tấn Hậu Tô Thị, Tần, Minh hai nhà, cái này ba gia tộc lớn cái nào đều không phải là tên yếu. Thực lực và nội tình cực mạnh, liên quang đặt ở trên mặt đài lực lượng, đã để cho người không dám khinh thường. Chớ đừng nói chi là những cái kia núp trong bóng tối lực lượng. Cái này ba gia tộc lớn, cộng thêm hoàng triều chung nhau ra tay, dù là nhân tàng ở âm phủ bên trong, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, vậy tuyệt đối có thể bị bọn họ bắt dấu vết đầu mối. Cuối cùng tìm được Tô Bạch bọn họ tung tích, cần không phải là thời gian mà thôi. Tốn thời gian tìm là một mặt, còn được ổn định những quỷ tu kia, để cho bọn họ cảm thấy có hy vọng thông qua ba nhà hướng nhân hoàng làm áp lực. Cuối cùng đạt tới bọn họ mục đích, như vậy có thể bảo đảm ba nhà con em an toàn. Trước ba nhà không biết những quỷ tu kia mục đích, ở âm phủ bên trong tốn không ít khí lực tìm, cuối cùng chỉ chộp được một ít tiểu lâu la, còn bị những quỷ tu kia cố bày nghi trận ảnh hưởng. Hiện khi biết liền những quỷ này tu mục đích thực sự, ba nhà tiếp theo dĩ nhiên sẽ không giống trước như nhau bị người nắm mũi dẫn đi. Bất quá, trì hoãn thời gian, vậy chỉ là một tạm thời biện pháp. Nếu như có thể đang trì hoãn đoạn này trong thời gian tìm được ba nhà mất tích con em, hết thảy các thứ này tự nhiên tất cả lớn vui mừng. Có thể nếu như không tìm được, phỏng đoán kéo thời gian một lúc lâu, những quỷ tu kia vậy sẽ mất đi kiên nhẫn, đến lúc đó có thể sẽ có những thứ khác biến cố phát sinh. Những vấn đề này trong lòng mọi người đang ngồi cũng rõ ràng. Nhưng trì hoãn thời gian, cái này đích xác là trước mắt ổn thỏa nhất một cái phương pháp. Hy vọng ở những quỷ tu kia mất đi kiên nhẫn trước, có thể tìm được Tô Huynh và Chu Bá bọn họ. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, các vị nhưng còn có những thứ khác ý kiến. Nếu là không có, ngày mai chúng ta ba nhà cứ tiếp tục vào cung gặp mặt nhân hoàng bệ hạ. Tô Trọng con mắt nhìn mọi người một mắt nói, khi ánh mắt của hắn quét Mạc Hà thời điểm, thấy Mạc Hà trên mặt hơi có chút thần sắc do dự. Tô Trọng không khỏi được trong lòng động một cái, hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi, Mạc đạo trưởng nhưng mà có lời gì nói, không ngại nói thẳng. Nghe được Tô nặng, tất cả mọi người đưa mắt về phía Mạc Hà. Mạc Hà thấy vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, ta trước ở huyện Tử An thời điểm, và những quỷ này tu đánh một ít qua lại, những quỷ này tu nắm giữ một môn tà thuật, tên là đoạt thần bí pháp.